Buông ra con yêu sủng kia. Chương 53, bí pháp lệnh. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà. Đây là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài chính diện điêu long họa phượng, vây quanh một cái lý chữ. Mặt sau là một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Phía trên khắc lấy, bí pháp, hai chữ, bí pháp lệnh, thân vì gia tộc con cháu. Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra lệnh bài danh xưng cùng công dụng. Tại Lý thị trong gia tộc, Tàng Bảo Các, Ngự Thú Vườn cùng Bí Pháp Lâu là trọng yếu nhất kiến trúc. Ba cái đều có các tác dụng, theo mặt chữ phía trên liền có thể nhìn ra, Tàng Bảo Các là gia tộc cất giữ bảo vật địa phương. Ngự Thú Vườn dùng để tự dưỡng yêu tinh con non, sau cùng Bí Pháp Lâu thì là cất giữ bí pháp tràng sở. Chỉ cần tay cầm bí pháp lệnh, liền có thể tại bí pháp lâu chọn lựa một môn tinh thần bí pháp hoặc là ngự yêu quyết. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu tiến về bí pháp lâu. Bí pháp lâu tọa bắc triều nam, làm trọng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi hai tầng chuyên mộc kết cấu. Ngoài có thương long, hỏa phượng pho tượng, sinh động như thật, lộ ra trang nghiêm nghiêm túc, bởi vì bí pháp lâu tầm quan trọng. Nơi này không chỉ có được cho thêm năng lượng cấm chế, càng là lâu dài từ hai tên tộc lão thay phiên thủ hộ. Dù là tứ phẩm ngự yêu sư tới, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể phá vỡ. Vừa mới đi vào bí pháp lâu, Lý Trường Sinh liền đem bí pháp lệnh đưa cho tộc lão. Có thể có được bí pháp lệnh, nói rõ ngươi vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến. Rất tốt, dựa theo gia tộc quy củ, người có thể ở bên trong chọn lựa một môn tinh thần bí pháp hoặc là ngự yêu quyết. Tại nghiệm qua bí pháp lệnh là thật hay giả về sau. Tộc lão trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, tiếp tục nói, lầu một cất giữ lấy cơ sở bí pháp cùng cơ sở ngự yêu quyết. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không coi trọng, lầu hai mới là bí pháp lâu chỗ tinh hoa. Cất giữ lấy gia tộc trọng yếu tinh thần bí pháp cùng ngự yêu quyết. Tốt, theo lão phu tiến về lầu 2, Lý Trường Sinh không có dị nghị, nhắm mắt theo đuôi theo tộc lão, rất mau tới đến đầu bậc thang. Tại thang lầu lối vào, hiện lên một tầng vàng đất ánh sáng màu màn, cái này là năng lượng cấm chế, trừ phi nắm giữ bí pháp lệnh, nếu không liền sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Tại thang lầu cửa vào bên cạnh, còn có một cái cầu thang đá, phía trên có một cái lớn chừng bàn tay lỗ khảm, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện lớn nhỏ cùng bí pháp lệnh phù hợp với nhau. Không do dự, tộc lão đem bí pháp lệnh bỏ vào lỗ khảm, ông, sau một khắc, một cỗ sóng gợn vô hình hiện lên, năng lượng cấm chế kịch liệt ba động một chút, sau đó hướng về hai bên chậm rãi co vào, lộ ra một cái có thể cung cấp một người tiến vào môn hộ. Người có thể tiến vào, đang nói xong về sau, tộc lão chậm rãi rời đi, không có chút nào giám sát ý nghĩ. Không do dự, Lý Trường Sinh đi tới lầu 2, lầu 2 hết toàn bịt kín, không có cửa sổ, thậm chí ngay cả khe hở đều không có, nhưng lại so lầu 1 càng thêm sáng ngời. Nguyên lai lầu 2 treo lên xà nhà khảm nạm lấy một số dạ minh châu, tản ra sáng rực quang hoa. Làm đến lầu 2 rõ ràng rành mạch, cùng lầu 1 so sánh, lầu 2 muốn trống trải rất nhiều, cách mỗi mấy bước thì có một khối cầu thang đá, mỗi một khối trên bệ đá đều để đó một khối ngọc phiến. Trừ cái đó ra, còn có một cái giá sách, phía trên để đó không ít sách vở, những thứ này trên bệ đá ngọc phiến, toàn bộ đều là tinh thần bí pháp, cùng ngự yêu quyết không cùng. Tinh thần bí pháp so sánh huyền ảo, khó có thể sử dụng thư tịch tự học, chỉ có thể thông qua tinh thần truyền thừa, đem bí pháp nội dung lạc ấn tại ngọc trong phim, đến mức trên giá sách thư tịch, thuần một sắc đều là ngự yêu quyết. Trước tiên, Lý Trường Sinh đi vào giá sách trước mặt, đối với ngự yêu sư tới nói, yêu sủng cực kỳ trọng yếu, mà đối với tinh thần bí pháp mà nói, ngự yêu quyết càng trọng yếu hơn. Giá sách rõ ràng không có bày đầy, cũng liền bày đầy hai cái ô vuông, nhiều nhất cũng liền mười mấy môn ngự yêu quyết. Tuy nhiên Lý gia có trên trăm năm lịch sử, nhưng nội tình cũng không sâu dày, Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một bàn, bắt đầu quan sát, đây là một môn hạ cấp ngự yêu quyết, cũng không biết bởi vì duyên cớ nào, Lý Trường Sinh chỉ có thể xem xét giới thiệu vắn tắt, mà không cách nào nhìn đến nội dung phía sau. Quả nhiên không có loại chuyện tốt này. Lý Trường Sinh lắc đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, vì để tránh cho bị người cưỡng ép trí nhớ, những thứ này ngự yêu quyết đều được cho thêm cấm chế. Chỉ có thể xem xét giới thiệu vắn tắt, còn lại đều bị cấm chế phong ấn. Đang nhìn hết mục lục về sau, Lý Trường Sinh đem bí tịch để xuống, chợt lại cầm lấy một bàn, như thế không ngừng lặp lại. Để Lý Trường Sinh thất vọng là, cái này mười mấy môn ngự yêu quyết tất cả đều là hạ cấp ngự yêu quyết. Cùng là hạ cấp ngự yêu quyết, tự nhiên có một số chút khác biệt, có tu luyện hiệu quả càng tốt, có thể cho tinh thần lực càng thêm ngưng luyện hoặc là tinh thuần. Thậm chí còn có một môn bổ sung đặc thù công hiệu ngự yêu quyết. Có thể đề cao ngự yêu sư lực tương tác, trình độ nhất định đề cao khế ước xác suất thành công. Gia tộc khẳng định có trung cấp ngự yêu quyết, nếu không tộc trưởng cũng không có thể trở thành tứ phẩm ngự yêu sư. Cũng không biết để ở nơi đâu. Lý Trường Sinh nhíu mày. Rất hiển nhiên trung cấp ngự yêu quyết là gia tộc căn bản. Rất có thể chỉ có tộc trưởng cùng tộc lão mới có thể tu luyện. Được rồi, trước xem hết bí pháp lại nói. Lý Trường Sinh lắc đầu, đi vào gần nhất cầu thang đá trước mặt. Cầu thang đá không lớn, cùng ụ đất tương tự, ngoại trừ truyền thừa ngọc phiến bên ngoài, phía trên còn có khắc từng hàng chữ viết, đều là có liên quan tinh thần bí pháp giới thiệu, tinh thần ký sinh, hạ cấp tinh thần bí pháp, ngưng tụ tinh thần lực hạt giống, phụ thuộc địch nhân, trong phạm vi nhất định có thể cảm giác động tĩnh của địch nhân. Ngự yêu sư cấp bậc càng cao, phạm vi càng lớn, tại sau khi xem xong. Lý Trường Sinh đi vào xuống một miếng ụ đất, xem xét cái khác tinh thần bí pháp giới thiệu, ngoại trừ tinh thần ký sinh bên ngoài, còn có tinh thần quấn quanh, tinh thần trùng kích, ý niệm rời vật, tinh thần chấn nhiếp, bức tường vô hình, tinh thần ảo thuật, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh thì nhớ kỹ những thứ này tinh thần bí pháp giới thiệu. Những thứ này tinh thần bí pháp, phần lớn đều là hạ cấp bí pháp. Trong đó xen lẫn mấy môn trung cấp bí pháp, không có cao cấp thậm chí trở lên tồn tại. Đối với những thứ này tinh thần bí pháp, Lý Trường Sinh đồng dạng vô cùng trông mà thèm. Mỗi một môn tinh thần bí pháp đều có khác biệt công hiệu. Vô luận là cái gì một môn, đều có thể đề cao chiến lực của hắn hoặc là sinh tồn năng lực. Đáng tiếc, hắn chỉ có một khối bí pháp lệnh, chỉ có thể chọn lựa một môn bí pháp hoặc là ngự yêu quyết. Không có thêm nhiều do dự, tại không có trung cấp ngự yêu quyết điều kiện tiên quyết. Lý Trường Sinh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bắt đầu ở mấy môn trung cấp bí pháp bên trong tuyển chọn. Di hoa tiếp mộc, sử dụng tinh thần lực chuyển di sự vật, lấy đạt tới lừa gạt đối thủ làm mục đích. Chú thích, di động vật thể xem ngự yêu sư phẩm giai mà định ra. Cấp 1 ngự yêu sư nhiều nhất chỉ có thể di động 20kg trọng lượng. Tinh thần gia tốc, tinh thần lực phụ thuộc yêu sủng, miễn trừ gió ngăn trở, đồng thời đề cao yêu sủng tốc độ. Chú thích, tăng lên biên độ xem ngự yêu sư phẩm giai mà định ra. Kỳ tích chi nhãn, sách cao cảm chi năng lực, có thể cảm ứng được trốn ở trong bóng tối địch nhân. Chú thích, hiệu quả xem song phương thực lực mà định ra. Cưỡng ép chữa trị, cưỡng ép khép lại vết thương, lấy nhanh chóng cầm máu làm mục đích, ổn định thương thế, chú thích, chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, xem ngự yêu sư phẩm giai mà định ra. Cái này bốn môn trung cấp bí pháp, đều có các diệu dụng, trong lúc nhất thời Lý Trường Sinh cũng khó có thể lấy hay bỏ. Lâm vào lựa chọn phiền não, trước bài trừ rơi tác dụng không lớn bí pháp, Lý Trường Sinh lắc đầu. Chuẩn bị dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ loại bỏ đối với mình hiệu quả không lớn tinh thần bí pháp. Cách chương.